lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng đánh nhau, Kỳ Tiêu Bảo giật mình ngồi dậy, đây là âm thanh cảnh báo. Không cần mở miệng, mọi người ngủ đều nông, vừa nghe thấy âm thanh liền toàn bộ mở mắt ra. Nhìn nhau, một giây sau, đứng dậy xông xuống dưới lầu. Khi Tiểu Bảo đi ra cửa, nhìn thấy một màn rung động. Nhâm Nghị đã kích hoạt huyết thống, đứng trên nóc nhà kho, bối cảnh là trăng bạc cong như trăng lưỡi liềm, đuôi dài kéo dài nở ra ánh sáng u lam. Mũ đã biến mất vô tung, mái tóc dài bay lên, quanh thân ngưng tụ ra sương mù nhạt nhẽo. Anh một tay vươn ra, khí lưu phía trước lòng bàn tay bắt đầu khởi động, nơi ánh mắt nở rộ ra lam sắc quang mang nhìn chăm chú, nơi ước chừng 20 mét vuông dày đặc sương mù nồng đậm. Chỉ thấy những sương mù kia phảng phất sôi trào, xé ra kéo kéo, chế tạo ra hơi nước nóng bỏng. Ở giữa hơi nước truyền ra tiếng gào thét, rít lên, Nguyễn Nham, lúc này, Nhâm Nghị giống một tiếng. Nguyễn Nham lúc này cũng đã kích hoạt huyết thống, da thịt ngăm đen, một sừng tráng kiện đứng thẳng trên trán. Hắn ta giơ tay lên, lăng không vung lên mấy chục cái. Ánh sáng màu vàng thoát khỏi bàn tay của mình và bay vào hơi nước. Hách, tiếng gào thét khủng khiếp phát ra từ hơi nước. Lam quang trong mắt Nhâm Nghị lóe sáng vài phần, quan sát vài giây, vươn ra một bàn tay khác. Chỉ thấy, mặt đất bắt đầu phủ đầy băng sương màu trắng, trong khoảnh khắc kết thành mặt băng thật dày, mà lớp băng này còn đang lan tràn, dọc theo hơi nước lan tràn. Trước sau bất quá hơn 10 giây, một cái quan tài băng thật lớn xuất hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh người rắn bên trong, bị đông cứng, cố định ở một tư thế, nhưng tựa hồ lại đang giãy giụa. Quá trình này tựa hồ hao phí năng lượng cực lớn của Nhâm Nghị, thân thể đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiểu Bảo, đốt lửa, lúc này, Nhâm Nghị quay đầu giống một tiếng. Phản ứng của Tiểu Bảo không thể nói là không vui, nghe được mệnh lệnh một giây sau, trên nắm tay liền. Oanh, một tiếng, thiêu đốt ra hỏa diễm màu đỏ. Hắn cũng không vội vàng xông lên, mà là bắt đầu ngưng tụ năng lượng, cho đến khi đến gần điểm cao nhất, hắn tức giận gầm lên một tiếng. A, một khoảng cách hai thước bước nhanh chóng vọt lên. Một quyền lực nặng ngàn cân treo sợi tóc, nặng nề đánh vào mặt băng. A, một tiếng nổ lớn, rắc rắc, ngưng tụ một kích toàn lực. Quan tài băng lên tiếng mà nứt ra, vỡ thành vô số mảnh, rải rác trên mặt đất. Bốn con người rắn được bọc trong quan tài băng, bị chia năm xẻ bảy, hoàn toàn CS3T. Một quyền đánh xong, Tiểu Bảo đỡ đầu gối thở D0C, thân thể có loại cảm giác trống rỗng. Bất quá, loại thành quả này làm cho hắn rất hưng phấn đến muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Lão tử, rốt cục mặt mày hớn hở. Nhâm Nghị nhảy từ trên nóc nhà xuống, cùng Nguyễn Nham kiểm tra thi thể, sau đó tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Đáng tiếc quá trình lúc trước quá mức bạo lực, có chút quá mức. Dĩ nhiên chỉ có một cái vỏ sò còn nguyên vẹn, còn lại toàn bộ hư hại. Tiểu Bảo lơ đễnh cười, vuốt nắm đấm của mình nói. Không có việc gì, lần sau chú ý một chút, bảo đảm hoàn chỉnh. Nhâm Nghị thản nhiên nhìn hắn một cái, chỉ vào một cái vỏ sò trong đó nói. Đoạn khẩu chỉnh tề, đây là công lao của tảng đá, người còn lại cũng vậy. Tiểu Bảo không nói lời nào nữa. Nhâm Nghị quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nham, cười yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác rất chuẩn, bộ vị đả kích cũng thích hợp, không hổ là tay súng bắn tỉa, miệng vết thương cơ bản đều ở nửa người trên. Tiểu Bảo sụi sụi cắp miệng, Nhâm Nghị lại nói, nhưng lực sát thương kém một chút, xem có thể tăng thêm một ít đầu ra hay không. Tiểu Bảo, hắc hắc, cười ngớ ngẩn, Nguyễn Nham gật đầu, sừng trên đầu chậm rãi rụt trở về, da thịt khôi phục. Nhâm Nghị tự tiếu phi tiếu liếc Tiểu Bảo một cái, lắc đầu, lại bắt đầu cẩn thận quan sát. Ba người bọn họ giao tiếp rất vui vẻ, nhưng không ai nhìn thấy sắc mặt của bốn huynh đệ phía sau. Hâm mộ và khát vọng, nồng đậm đến cực hạn. Bọn họ nhìn chăm chú vào ánh mắt trân châu trong tay Nhâm Nghị, cái loại bức thiết này tựa hồ tràn đầy ra ngoài. Tề Hiên giật cúi đầu nhìn thoáng qua ngốc, ánh mắt lại quyết định vài phần. Sửa sang lại chiến trường, mọi người không còn buồn ngủ nữa, dứt khoát ngồi trên nóc nhà tán gẫu. Trò chuyện, nó giống như một cái gì đó đã không được thực hiện trong một thời gian dài. Nhâm Nghị cùng Nguyễn Nham nói về tình huống vừa mới chiến đấu, tiến hành trang bị chiến đấu hợp lý hơn. Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông nói đến thức ăn, Tiểu Bảo điển hình là người ăn nhiều, trong miệng vòng quanh một vòng đồ ăn có thể nghĩ đến, đập vào miệng, tựa như vừa mới ăn qua. Mà Cốc Thần Đông thỉnh thoảng đáp hai câu, trọng điểm vẫn là lẩu. Cậu ta muốn ăn một cái gì đó nóng nóng. Quan Vũ và Tiêu Tuấn ở trên nóc một tòa nhà khác, hai người thì thầm, không biết đang nói chuyện gì. Chỉ có Tề Hiên giật rất yên tĩnh, khó có được yên tĩnh, cậu ta ngồi bên mái hiên, hai chân lay động, ngẩng đầu nhìn đường biển có chút sáng lên ở xa xa, như có điều suy nghĩ. Mặt trời mọc, và một ngày mới đang đến, nước biển chuyển sang màu trắng bạc, nổi lên ánh sáng lấp lánh. Gió biển thổi, hương vị quen thuộc, tươi mới và đầy thủy triều. Ánh mắt Tề Hiên giật vẫn híp lại, không chớp mắt nhìn mặt trời xa xa, khi kim bàn sáng ngời hoàn toàn xuất hiện, cậu ta nhảy lên, xông về phía Tiểu Bảo. Cậu ta ngồi xổm bên cạnh Tiểu Bảo, nắm chặt cổ tay hắn, ánh mắt rất phức tạp, giống như là phó thác. Tiểu Bảo không rõ nguyên nhân, nhưng lại rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, đáy mắt kinh hãi hiện ra. Nhưng Tề Hiên giật không cho hắn thời gian ngăn cản, giơ tay lên, liền đem hạt châu nắm chặt trong lòng bàn tay nuốt xuống. Tiểu Lục, Tiểu Bảo kinh hãi kêu to. Chấm, mọi người quay đầu lại. Tiểu Bảo ôm lấy Tề Hiên giật, quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị. Đội trưởng, cậu ta đã ăn rồi. Ăn hạt chân châu đó. Tất cả mọi người đứng dậy một chút. Nhâm Nghị sờ túi áo một cái, từ bên trong lấy ra vòng cổ vỏ sò hoàn chỉnh, sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn Tề Hiên giật. Tề Hiên giật lạnh lùng cười, trong ánh mắt mang theo vài phần lấy lòng, cùng kiên quyết không thể nghi ngờ, dứt khoát nói với Tiểu Bảo. Không cần có áp lực, tôi chịu được. Nói xong một câu, trán Tề Hiên giật liền nổi lên mồ hôi, sắc mặt trở nên khó coi. Tiểu Bảo cảm giác được thân thể Tề Hiên giật đang run rẩy, co rút, thống khổ vạn phần. Hắn cuống quýt tìm con dao, lại tìm không thấy, cuối cùng răng một cái, muốn hướng cổ tay mình C4N. Nguyễn Nham đè cậu ta lại, trên tay nâng lên đã hội tụ ra kim sắc quang mang, trong khoảnh khắc, lưỡi dao mỏng như cánh thuyền liền xuất hiện. Tiêu Tuấn cùng Quan Vũ từ bên kia nhảy xuống chạy về phía này, Nhâm Nghị đâu chỉ dừng lại bọn họ. Tiếp tục cảnh giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ngồi xổm sau lưng Tề Hiên giật, đỡ lấy cậu ta. Nguyễn Nham cắt một lỗ trên khuỷu tay Tiểu Bảo, cẩn thận tránh mạch máu lớn, máu tươi đỏ thẫm trong nháy mắt liền chảy ra. Chờ một chút, Tề Hiên giật khí thức bất ổn mở miệng. Lại, chờ đã, chờ biến thân. Tiểu Bảo ôm cánh tay mình, gật đầu thật mạnh. Tề Hiên giật rất thống khổ, sau khi nói xong câu đó, hắn liền mạnh mẽ đẩy Nhâm Nghị ra, kẻ cổ mình lăn lộn trên mặt đất, từ trong cổ họng phát ra từng đợt bi minh. Hiô, ô ô, Tiểu Bảo nhìn thấy nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, rốt cuộc đau bao nhiêu. Phải biết rằng tất cả bọn họ đều là bộ đội đặc chủng đã trải qua huấn luyện chịu đau đớn, cho dù là Tiểu Lục cũng phải vượt qua cửa ải này. Lực nhẫn nại cấp A thấp nhất, lại làm cho Tiểu Lục thống khổ thành như vậy. Tiểu Bảo ngẩng đầu, nhìn Nhậm Nghị, muốn hỏi anh có đau như vậy không? Nhậm Nghị lại nhìn Nguyễn Nham, anh không có tự mình trải qua, anh không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Chờ một chút, Nguyễn Nham nói, đây là sơ kỳ, huyết thống không hoàn toàn kích hoạt. Nếu như sớm đi qua chiết xuất máu của Tiểu Bảo, có lẽ sẽ không thể có được huyết thống tốt nhất. Tề Hiên giật thống khổ lăn lộn trên mặt đất một phút, sau đó trên người bắt đầu chảy máu, không phải là máu tràn ra từ lỗ chân lông, mà là giống như mạch máu không cách nào thừa nhận, phồng ra lớp biểu bì, vết thương bạo liệt. Bất quá trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đầy quần áo Tề Hiên giật, trên sàn nhà tất cả đều chảy ra máu. Con người có bao nhiêu máu? Tiểu Bảo khẩn trương gần như muốn C4N nát răng. Khuỷu tay bị cắt bởi vì nắm chặt nắm tay, thế nhưng bởi vì cơ bắp chèn ép mà đình chỉ lưu lượng máu. Nhâm Nghị nhìn Nguyễn Nham. Nguyễn Nham lắc đầu, nắm đấm ở bên cạnh siết chặt buông ra, chính giữa trán phồng ra một sừng màu đen nhỏ. A, tử hồ vỡ vụn cái gì đó, cả người Tề Hiên giật cứng đờ, nằm úp sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Có chuyện gì vậy? Tiểu Bảo đứng dậy muốn xông lên, lại bị Nguyễn Nham bắt được. Tiểu Bảo quay đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn ta. Nguyễn Nham cao mày, khí lực nắm trên cánh tay Tiểu Bảo dùng đến 10 phần, đáy mắt tơ máu hiện lên. Đội phó, Tiểu Bảo C4N răng hô một tiếng, chờ một chút, nhưng mà, có biến hóa, lúc này, thanh âm cốc thần đông truyền tới. Máu đổi màu, Nhâm Nghị cũng đang nói. Tiểu Bảo cuống quýt quay đầu lại, chỉ thấy, máu chảy ra trên người Tề Hiên giật nổi lên màu xanh, cũng không phải rất dễ thấy, nhưng huyết dịch trước đó chảy ra đã trở thành so sánh tốt nhất. Đáy mắt Tiểu Bảo nhuộm màu vui mừng, vung tay Nguyễn Nham ra, đi tới. Đến lúc, thế nhưng, một giây sau, máu màu xanh kia, từng giọt, từng tiếng. Ba ba, nổ tung, lực xuyên thấu 10 phần, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ trên bục trên nóc nhà đều là. Chỉ thấy, máu màu xanh sau khi tách ra lại nổ tung, mà Tề Hiên Giật đã mất đi ý thức, thân thể cũng đang co rút, giống như là máu bên ngoài nổ tung, trong thân thể hắn đồng thời cũng trải qua một lần tàn phá. Tất cả mọi người phát hiện không đúng, toàn bộ đều xông lên phía trước, mà Tiểu Bảo bối rối chuyển tay lên miệng Tề Hiên Giật, máu còn chưa kịp nhỏ đến trên môi tái nhợt, chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Đùng, bụng Tề Hiên Giật cũng nổ tung, Tiểu Bảo bị khí lưu hất bay ra ngoài, đứng dậy trong nháy mắt liền hét lớn một tiếng. Không, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể tin được, rõ ràng người vừa rồi còn tốt, vì sao cứ như vậy không có? Hắn không tin điều đó. Hắn ngơ ngác nhìn thân thể Tề Hiên Giật nằm xuống, trong đầu trống rỗng. Sắc mặt Nguyễn Nham cứng đờ, chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, chức năng thân thể giống như vào giờ khắc này bị tước đoạt, ngay cả hô hấp cũng trở nên xa xỉ. Cốc Thần Đông ngơ ngác nhìn, không tiếng động, nước mắt chảy xuống. Tiêu Tuấn cùng Quan Vũ ở xa xa rốt cuộc không chịu nổi, cuống quýt chạy tới. Sắc mặt Nhâm Nghị trắng bệch, lóe lên huỳnh quang nhàn nhạt, hắn nhìn Tề Hiên Giật, nhìn thật sâu, môi run rẩy. Biến đổi lớn như vậy, trong nháy mắt kéo tất cả mọi người xuống vực sâu dưới đáy biển, bị giam cầm, hít thở không thông, từ sâu trong thân thể, mỗi tế bào, tản mát ra bi thương, không thể tự mình. Quan Vũ cùng Tiêu Tuấn chạy tới, sau khi nhìn rõ hết thảy, choáng váng đánh về phía đại não, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Chờ một chút, lúc này, Nhâm Nghị đột nhiên mở miệng, có biến hóa, anh nói, tất cả mọi người ra sức lau nước mắt, nhìn qua. Chỉ thấy, Tề Hiên Giật chảy ra máu giống như một hạt giống, C4 mễ trên mặt đất xi măng, sinh trưởng ra lá non xanh biếc, tựa như cỏ non vừa mới phá đất mà ra, xanh biếc dày đặc toàn bộ tầm nhìn, cơ hồ mỗi một giọt máu mang theo lá xanh sáng bóng đều có, một giọt máu một cây cỏ, mà nơi huyết dịch nhiều nhất, đã rậm rạp mọc ra một tầng lục, đem tiểu lục hoàn toàn bao trùm. Những lá cây này phảng phất như có sinh mệnh, có máu thịt, mỗi một lần hô hấp đều là một bộ dáng, một phiến lá, hai phiến lá, ba phiến. Liên tục bay cao, màu xanh lá cây chói mắt, bất quá một phút đồng hồ, cỏ nhỏ rậm rạp cũng đã nở hoa, đủ màu sắc, tựa như hoa cúc nhỏ, đón gió thổi mạnh, trong không khí đều là mùi cỏ thơm cùng hương thơm của hoa. Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn biến hóa này, tay chân nhũn ra đứng dậy, hy vọng trong lòng tựa hồ cũng giống như những tiểu cúc này phá đất nảy mầm, gặp lại quang minh. Ngẩn người cái gì đây? Nhâm Nghị khẽ quát một tiếng, túm lấy Tiểu Bảo đi về phía Tề Hiên Giật. Bọn họ thật cẩn thận dẫm lên bãi đất trống, Nhâm Nghị dùng móng tay, lại đem cánh tay Tiểu Bảo cắt ra một lỗ hổng, máu đỏ thẫm chảy xuôi lên trên hoa cỏ, tiểu cúc run rẩy, cánh hoa bắt đầu héo rũ, hạt giống chín mùi, rơi xuống mặt đất, lại có lá non mới phá đất mà ra, lần này biến thành thực vật dây leo quấn quanh hướng Tề Hiên Giật, rậm rạp chằng chịt, bao bọc thân thể kia. Trên thực tế, quá trình này có chút ghê tởm, nhưng lại không tạo thành ảnh hưởng đối với bất kỳ người nào, bọn họ chỉ cẩn thận tránh dây leo dưới chân, chú ý tình huống của Tề Hiên Giật. Nhâm Nghị thấy lượng máu không sai biệt lắm, túm lấy Tiểu Bảo muốn rời đi, Tiểu Bảo hất hắn ra, lại vắt ra một ít máu, lúc này mới rời khỏi. Dây leo quấn quanh đem Tề Hiên Giật bọc thành một cái cano màu xanh biếc, dài chừng 2 thước, cao khoảng 1 thước. Nhưng không nghĩ tới, bất quá mấy phút đồng hồ, dây leo bắt đầu héo rũ, toàn bộ rắc rối rơi trên mặt đất, hóa thành tro tàn, theo gió biển bay đi, triển lộ ra một cái kén nhỏ hơn kén xanh một vòng. Bên ngoài kén mỏng một tầng, bên trong có quang mang màu xanh biếc, vừa lên co rụt lại, giống như là biết hô hấp, xúc tu màu xanh bắt đầu sinh trưởng, càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, trong đó một cây xúc tu dài nhất đột nhiên bay múa, xông về phía Tiểu Bảo gần nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng kích hoạt huyết thống, nhưng cũng không dám vung quyền. Ngược lại Nhâm Nghị bên cạnh giơ tay lên, vách băng kiên cố chắn chắn ở phía trước, vốn tưởng rằng an toàn không thể nghi ngờ, làm sao biết được, xúc tu chỉ là một tá, băng bích đáp lại mà nứt ra. Cũng may Nhâm Nghị từ trước đến nay cẩn thận, trong lúc vội vàng chế tạo băng bích cũng không vững chắc, cho nên ngay từ đầu đã lôi kéo Tiểu Bảo lui ra ngoài. Hắn ta vừa thấy vách băng vỡ vụn, lập tức hét lớn một tiếng. Đi, các huynh đệ lúc này nhất nhất nhảy xuống nóc nhà, thẳng đến khi thoát ly phạm vi xúc tu, lúc này mới dừng bước, đáy mắt mang theo vẻ kinh hãi, từ xa quan sát. Những xúc tu kia tựa hồ theo bản năng truy đuổi sinh mệnh của huyết nhục, càng nhiều xúc tu di động tới, nhưng rốt cuộc chiều dài không đủ, chỉ có thể lăng không múa. Hy vọng không phải cái này. Nhâm Nghị lẩm bẩm nói một câu. Nếu như công hiệu của trân châu là mạnh mẽ kích hoạt tất cả huyết thống trong cơ thể, mà huyết thống của Tiểu Bảo là chiết xuất ra huyết thống tốt nhất, như vậy Tề Hiên Giật đã trải qua cỏ dại ban đầu, sau đó đến dây leo, cuối cùng trở thành như vậy. Sắc mặt Nhâm Nghị trở nên rất khó coi, loại sinh mệnh này rất rõ ràng là sinh mệnh có chỉ số thông minh thấp, toàn bộ dựa vào bản năng hành động, hắn ta thậm chí lo lắng Tề Hiên Giật cuối cùng có thể khôi phục thần trí hay không. Tiểu Bảo nghe thấy hắn thì thào, đờ đẫn quay đầu lại nhìn hắn. Nhậm Nghị đối diện với hắn. Không có gì, cách chương.